Thập niên 80 ta dựa vào mỹ thực để làm giàu. Chương 38, tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh hai người đã đến thị trấn nhỏ. Xa xa ở phía trước có một cái nhà máy. Hoa Dạng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chú Vương, kia có phải là nhà máy thép ban nãy chú kể không? Đó nhà máy số 1 ở đây hả chú? Giọng của cậu ta tràn ngập hâm mộ. Đúng rồi đấy, bên trong gần 500 người chứ ít gì. Chỉ là đa số đều là nhân viên tạm thời. Đây xem như là một cái bát sắt. Nông dân cả đời chỉ ước được vào đây làm. Không cần phải dầm mưa dãi nắng ở ngoài đồng. Đã vậy mỗi tháng đều có thu nhập cố định để chi tiêu. 10 người thì hết 9 người có ý tưởng này. Chỉ tiếc nghĩ dễ hơn làm. Đơn vị nhà nước cũng không dễ vào như vậy. Hoa Dạng sắm vai một đứa trẻ tò mò. Gặp cái gì cũng phải hỏi vài câu. Vậy chú nói xem, tiền lương của bọn họ có cao hay không? Biểu hiện của Hoa Dạng giống như một cô bé hoạt bát hiếu kỳ với mọi thứ. Cho nên con trai thứ nhà họ Vương cũng không nghĩ nhiều. Hỏi gì liền đáp nấy. Cao, đương nhiên cao. Đây chính là đơn vị nhà nước mà cháu. Tiền lương chính thức có khi lên đến 50-60 nguyên lận, vừa đến trước cửa nhà máy. Hoa Dạng bị bất ngờ một phen. Thế mà có hai nhà bày sạp bán đồ ăn ở phía trước. Một nhà bán bánh bao, nhà còn lại thì bán cơm hộp. Thật không tồi, quả nhiên dù là thời đại nào thì cũng sẽ không thiếu những người có đầu óc nhanh nhạy. Chú Vương, bọn họ buôn bán ở đây có lợi nhuận không? Cậu ta nhìn lướt qua lại khẽ lắc đầu. Chuyện này thì không chắc. Phải xem hương vị như thế nào. Mọi người cũng không dễ bỏ tiền túi mua linh tinh đâu. Khóe miệng Hoa Dạng khẽ nhếch lên. Ồ, chú Vương, công nhận chú biết nhiều thật đấy. Cậu ta nghe vậy thì phấn khởi không thôi. Cảm thấy đứa nhỏ nhà họ Hoa nói chuyện thật ngọt. Người khác chỉ chăm chăm khen Hoa Vũ nhưng cậu lại thấy Hoa Dạng cũng không kém chút nào. Hai người tách ra ở trước cửa bưu cục. Hẹn một tiếng nữa sẽ tập trung ở chỗ này để quay về. Cách chương.